Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95: Tiến công tiểu thiếp. 29. Một chuyến này 4 người, có 3 cái đều là sống an nhàn sung sướng nữ nhân, còn có 1 cái là thụ thương nửa tàn nam nhân. Đặc biệt là bọn hắn biết lực chiến đấu của mình, nếu quả như thật là muốn chạy trốn, bọn hắn rất không có khả năng là đi đường, mà là muốn lựa chọn xuất hành công cụ. Mặc dù cưỡi ngựa nhanh nhất, nhưng là hiển nhiên không có khả năng. Dù sao 4 người bên trong có 3 cái không biết cưỡi ngựa. Như vậy duy nhất có thể cân nhắc phương tiện giao thông chính là xe ngựa. Cứ việc Đinh Trúc cũng không có đem thiên tử ban thưởng vàng bạc toàn bộ bỏ vào cái sách tay kia bên trong, nhưng là cũng đầy đủ thả gần 200 lượng ngân phiếu ở nơi đó. Số tiền kia đối với đã từng Lâm gia Hà gia dạng này đại hộ nhân gia thật sự mà nói là không tính là gì, nhưng là đối với nhân gia quả thực là một bút cả đời này đều khó mà với tới khoản tiền lớn. Có khoản này bạc, bọn hắn muốn mua một chiếc xe ngựa quả thực không thành vấn đề. Đinh Trúc Tại đã ghé vào trên quầy ngủ gật tiểu nhị trước mặt buông xuống một thỏi 5 lượng nhỏ. Thỏi bạc, cái kia nguyên bản còn tối tăm tiểu nhị lập tức liền bừng tỉnh đến nỗi ngay cả trong mắt đều trợn lên cùng đèn pha đồng dạng. Khách quan, có gì cần tiểu nhân hỗ trợ, cứ mở miệng, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cổ nhân thật không lừa ta. Tại trong khách sạn tiểu nhị quả nhiên từng cái đều là tai nghe bát phương nhãn quan 4 đường nhân vật. 4 người này thời điểm ra đi chính là tiểu nhị bận rộn thời điểm. Thế nhưng là cũng tuyệt đối không chậm trễ hắn đem mấy người này hành tung nói cái rõ ràng. Mấy người này quả nhiên là mua một chiếc xe ngựa hướng phía tây đi. Phía tây. Đinh Trúc chỉ cảm thấy phi thường có ý tứ. Phải biết cái này một đợt xung quân nhân viên toàn bộ đều là đi tây vừa đi. Dựa theo suy tư của người, tại loại tình huống này khẳng định là muốn hướng mặt khác 3 phương hướng đi an toàn hơn. Thế nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ đi tây vừa đi. Đây là cái gọi là càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn sao? Trong bóng đêm, Đinh Trúc cưỡi một con ngựa tại giữa đồng trống Mercedes-Benz, tràn đầy ý lạnh gió không chút kiêng kỵ đánh vào trên mặt của nàng. Đưa nàng tóc dài càn quấy đến hơi có chút lộn xộn. Cùng lần trước trong đêm cưỡi ngựa đi Hoàng Thành không giống. Khi đó Đinh Trúc nghe bên người ta tiếng vó ngựa, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Nhưng là hôm nay, tại cái này giữa đồng trống đang nghe kia thanh thúy tiếng vó ngựa, nàng lại chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái không diễn tả được cùng hài lòng. Đinh Trúc ngựa là một thớt ngựa tốt. Con ngựa này mặc dù không thể ngày đi nghìn dặm khoa trương như vậy, nhưng là trải qua một ngày một đêm ngủ đủ cơm no tu dưỡng, hiện tại chính là tinh lực nhất là thời điểm thịnh vượng. Chỉ cần Đinh Trúc cho nó một cái phương hướng, nó liền có thể tùy ý phi nước đại. Đất vàng tràn ngập thổ địa bên trên có hỗn loạn các thức vết tích. Vết bánh xe cũng có, móng ngựa cũng có. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là số lượng đông đảo dấu chân. Nhiều như vậy vết tích hỗn hợp cùng một chỗ, để cho người ta căn bản là phân biệt không ra mục tiêu ở nơi đó. Đây cũng là Lâm Dật Phàm lựa chọn đi phía Tây nguyên nhân một trong. Đi bên này, vết bánh xe của bọn họ ấn rất dễ dàng liền bị che giấu rơi. Căn bản tìm không thấy, coi như Đinh Trúc muốn tìm cũng phi thường khó khăn. Chỉ tiếc, bọn hắn quên đi một sự kiện, đã xe ngựa của bọn hắn là theo chân xung quân đại bộ đội lại đi. Như vậy đã nói lên bọn hắn chiếc xe này nhất định sẽ bị chúng nhiều người trông thấy. Loại tình huống này, chỉ cần Đinh Trúc hỏi một chút, hành tung của bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Đương nhiên, hỏi quan binh tự nhiên mà vậy không thiếu được là vàng bạc. Lâm Dật Phàm cùng Trần Lâm cho là mình cầm đi Đinh Trúc tất cả tiền. Chỉ tiếc, Đinh Trúc nhưng xưa nay không phải một cái sẽ đem tất cả trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Người, chỉ cần trong tay có tiền, nào có hỏi không đến người. Nhanh lên, vị đại ca này, chúng ta thật sự thời gian đang gấp, sắp lộ ra ngân bạch sắc đường ống bên trên. Bụi đất tung bay bên trong, một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử nhấc lên rèm xe. Đối bên ngoài người phu xe gấp rút thúc giục, nếu như cẩn thận phân biệt, có thể nhìn thấy mái tóc dài của nàng hạ vành tai bên trên là bị thương. Ta nói vị đại tỷ này, ngươi cũng nhìn thấy, ta đây đã là trong đêm chạy cả đêm, coi như ta người này chịu được. Ngựa cũng chịu không được không phải. Ngươi liền không cần thúc giục. Ta một đêm khi nào ngủ lại tới qua. Không phải ta không hiểu ngươi vất vả. Vị đại ca này, cái này không phải nhà chúng ta ra tổn thương thật sự là nặng. Muốn tới phía trước thị trấn chạy chữa. Nếu là lại không đến, Lục Liễu, lại thêm 2 lượng bạc cho hắn. Trong xe bỗng nhiên lại truyền đến một cái tuổi trẻ giọng nữ. Xem xét chính là trong nhà này đương gia làm chủ. Biết rồi, ngươi liền lão thực ở bên trong ngồi đi. Ta cái này thêm ít sức mạnh. Vừa nghe đến còn có bạc cầm. Xe này phu lập tức toàn thân buồn ngủ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay cả kia bởi vì vung roi trở nên bùn rùn tay cũng đi theo nhấc đến càng cao hơn một chút. Xe ngựa nhỏ tại đất vàng mạn mạn trên quan đạo chạy nhanh chóng. Ép ra trùng điệp bánh xe ấn ký. Bỗng nhiên, mã phu bỗng nhiên kéo một phát dây cương. Ngựa khoảnh khắc liền bắt đầu giảm tốc. Trong xe Trần Lâm lập tức cảm giác được. Nàng lập tức liền hỏi. Vì cái gì giảm tốc? Mã Sa Phu không có trả lời ngay nàng, chỉ là một bên giảm tốc một bên híp mắt nhìn về phía nơi xa chỗ ngã ba ở giữa cái kia đen gì đồ vật. Đó là cái gì? Phía trước giữa đường giống như có người. Lúc này mới lúc nào? Sẽ có người nào? Cho dù có người cũng cho ta đụng tới. Xảy ra chuyện có ta dơ lên. Lâm Dật Phàm che lấy rướm máu bả vai, cau mày cách rèm xe đối Mã Sa Phu phân phó, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì quốc công phủ tứ công tử. Mã Sa Phu càng không phải là nhà bọn hắn hạ nhân. Đương nhiên sẽ không vì mấy lượng bạc liền bày ra dạng này cái kiện cáo. Hắn vẫn là một bên chạy một bên giảm tốc, tại khoảng cách cái bóng đen kia đại khái còn có hơn 10 trượng thời điểm. Hắn rốt cục thấy rõ ràng, bóng đen kia đúng là một người, mà lại là một cái nằm nghiêng tại một con ngựa cao lớn bên trên nữ nhân. Tóc đen nhánh cao cao đâm thành một cái đuôi ngựa. Kia thật dài đuôi tóc từ sau đầu của nàng như là thác nước chảy xuôi xuống tới. Rơi vào nàng dựa vào ngựa bên trên. Nàng mang trên mặt như có như không nụ cười. Mà làm cho người ta chú ý nhất thì là cầm trong tay của nàng kia một thanh tinh xảo vũ khí. Mặc dù là một trung thực đánh xe sa phu cũng không thể chuẩn xác phân biệt ra được nữ nhân này vũ. Khí trong tay rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là, làm tầng dưới chót tiểu nhân vật sinh tồn bản năng. Hắn cảm giác nhạy cảm đến thứ này 10 phần hung hiểm. Thậm chí ngay cả mang theo cảm thấy nữ nhân này đều phi thường hung hiểm mà ni cứ việc sau lưng. Hắn trong nhà xe, Lâm Dật Phàm cơ đã cực kỳ bực bội lần nữa phát ra để hắn cấp tốc yêu cầu. Thế nhưng là Mã Sa Phu vẫn là hướng mình bản năng khuất phục. Tại khoảng cách người này đại khái còn có 10 trượng địa phương rốt cục dừng lại. Làm sao dừng lại? Bị trên bờ vai đau đớn tra tấn cực kỳ vội vàng dao động, Lâm Dật Phàm không để ý Trần Lâm Khuyên. Can trực tiếp đứng lên. Bất quá chật hẹp xe ngựa chỉ có thể để hắn khom người chi lập trong xe. Hắn nhẫn thụ lấy cực kỳ không thoải mái động tác, một tay lấy rèm xe liền xốc lên. Ta nói, mặc kệ phía trước là cái gì trực tiếp cho ta đụng tới. Muốn mạng sống liền lăn, vén lái xe rèm bên ngoài. Một đạo lương bạc giọng nữ chậm rãi truyền đến. Cơ hồ là để Lâm Dật Phàm lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hết chương.